Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, lấy một địch ba. Lục Chân Bình đón Phương Quý nhìn về hướng chính mình ánh mắt. Trong lòng bỗng nhiên khẽ run lên, một loại nào đó trực giác, để nàng cảm thấy có chút không ổn. Cũng liền tại trong nháy mắt điện quang thạch hỏa này, Phương Quý bên hông chợt có một tia ô quang thẳng lướt, đạo ô quang kia lên cực kỳ đột ngột, càng thêm đến lực lượng cuồng bạo, tựa hồ những nơi đi qua, hư không đều đã bị xé nứt, trong khoảnh khắc liền đã chém tới Lục Chân Bình trước mặt. Kình phong đập vào mặt, cào đến Lục Chân Bình đau cả da mặt, con mắt đều đã không mở ra được. Cuồng bạo kình phong cào đến nàng đau cả da mặt, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Không tốt, Lục Chân Bình phản ứng cũng là cực nhanh. Khi nhìn đến đạo ô quang kia chốc lát, nàng liền đã phán đoán chuẩn xác đi ra. Dựa vào một kiếm này tốc độ, chính mình tuyệt đối không thể tại một kiếm này chém giết chính mình trước đó làm bị thương Phương Quý. Thế là nàng không chút do dự, xoay tay lại cất kiếm. Ngay tại lúc đó, một thân linh tức cuồn cuộn tạo nên, thân hình tựa như cùng thiểm điện hướng về sau vội vã lui trở về. Thẳng đến làm xong những động tác này, suy nghĩ của nàng lại đều hay là cứng ngắc, nhất thời khó có thể lý giải được. Tiểu quỷ này làm sao dùng được kiếm? Hắn không phải đã kiếm đạo bị phế, chỉ có thể thi triển pháp thuật a? Còn nếu là hắn có thể sử dụng kiếm, như vậy vừa rồi lại vì cái gì vẫn ngồi như vậy bất động? Những vấn đề này không ai có thể cho nàng giải đáp. Mà chính nàng cũng biết, đây không phải đòi hỏi một cái giải đáp thời điểm. Bởi vì Phương Quý một kiếm kia, không biết góp nhặt bao nhiêu lực lượng, càng là không biết đợi chính mình bao lâu, mới chờ đến như thế một cái xuất kiếm cơ hội. Kiếm ý cường đại, kiếm thế nhanh chóng, giống như ròi trong xương, căn bản là không có cách dựa vào thân pháp né tránh. Nhưng cũng may, Lục Chân Bình một thân tu vi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Tại nàng phi tốc khi lui về phía sau, con mắt đều không có mở ra, cũng đã thật nhanh cầm bốc lên một đạo pháp ấn, bên người ba viên chuông bạc, đúng lúc này nhanh chóng xoay tròn, gào thét hướng về phía trước, ôm theo khai sơn phá thạch chi lực hướng về phía trước đập ra ngoài. Không cầu một kích này làm bị thương Phương Quý, chỉ cầu làm cho hắn cùng mình kéo dài khoảng cách, vô luận là lùi lại kia, hay là bây giờ tế lên ba viên chuông bạc, đều hiển lộ Lục Chân Bình thực lực kinh người, vị Linh Lung Tông dẫn đầu bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Thậm chí toàn bộ sở quốc trong giới tu hành, đều không có mấy người nghe nói qua nàng tên tuổi này. Toàn lực xuất thủ phía dưới, thực lực xác thực bất phàm, nàng hiện thân tại ngũ đại tiên môn đệ tử trước người. Vẫn chỉ là từ tiến vào bí cảnh này bắt đầu, nhưng chỉ là trước sau mấy lần đại chiến, cũng đã hiển lộ thực lực kinh người. Tại bây giờ tất cả tiến nhập bí cảnh tiên môn đệ tử trong mắt, trong ngũ đại tiên môn dẫn đầu, mạnh nhất không phải Khuất Chân Huyễn, cũng không phải Lý Hoàn Chân, mà là nàng, Linh Lung Tông Lục Chân Bình. Muốn chạy, chỉ bất quá, Lục Chân Bình lui được nhanh, phản ứng cũng nhạy bén, nhưng lại hay là đã chậm. Phương Quý tại chém ra một kiếm này về sau, đã là một mặt hung ác, thân hình sớm theo kiếm thế mà thôi, linh động dị thường, nào có nửa điểm nhục thân suy yếu thái độ. Đón Lục Chân Bình đối diện đánh tới ba viên chuông bạc, hắn hung hăng cắn răng, thuận thế đẩy kiếm, một đạo kiếm quang lập tức tán thành một mảnh mặt quạt. Trong kiếm âm rung động, ba viên chuông bạc liền đột nhiên bị hắn tăng vọt kiếm khí bao phủ tại bên trong. Đinh, lại xuống một khắc, ba viên chuông bạc đồng thời bay ra, nhưng lại chỉ vang lên một tiếng. Đó là bởi vì kiếm thế quá nhanh, cho nên tại ba viên chuông bạc đồng thời phát ra tiếng vang, giống như là đồng thời bị chém trúng. lại đằng sau, Phương Quý thân hình so vừa mới bị chém bay ba cái chuông bạc còn nhanh hơn. Vèo một tiếng nhào đem đi lên, thân hình lộn vòng, hai tay cầm kiếm, hung hăng hoạch xuất ra một nửa vòng tròn. Sau đó ngưng tụ vô tận linh tức một kiếm liền chém tới Lục Chân Bình trước người. Mà tại lúc này, Lục Chân Bình cũng chỉ là vừa mới mở mắt mà thôi. Nàng vừa mở mắt này, liền chỉ có thấy được một kiếm ôm theo cuồng phong, khó khăn lắm chém tới trước người kia. Suy, dù là nàng tu vi mạnh hơn, phản ứng lại nhanh, đối mặt với một kiếm này, cũng đã buộc vô sách, trên mặt hiện ra một loại kinh hãi lại tức giận biểu lộ. Nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này rơi vào trên người mình. Lại xuống một khắc, máu tươi bay tiện, thể nội xương cốt đều đã rắc rắc rung động. Thân hình càng giống là diều đứt dây đồng dạng. Trực tiếp liền bị một kiếm này chém ra 4-5 trượng khoảng cách. Phốp, nàng rơi xuống trên mặt đất lúc, cả người đã giống như là túi vải rách đồng dạng. Máu tươi cuồng phún, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhìn qua một màn này, Phương Quý nhưng cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn, rất giật mình tại một kiếm này thế mà không có trực tiếp đưa nàng giết chết. Nghĩ kỹ lại, vừa rồi chính mình một kiếm kia chém tới trên người nàng lúc, tựa hồ trên người nàng có một đạo quỷ dị thanh quang lóe lên một cái, lại là đem chính mình một kiếm kia lực lượng tiết ra hơn phân nửa. Mặc dù một kiếm này đủ mạnh, hay là chém bị thương nàng, cuối cùng vẫn là để nàng bảo vệ mệnh, bất quá phòng bị một kiếm này cũng không có gì. Phương Quý hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đề kiếm liền chạy tới, lại là một kiếm chém xuống. Kiếm quang lưu chuyển, một kiếm này trực tiếp chém đầu của nàng. Không tốt, hỏa vân trận bên ngoài, tất cả mọi người kinh hãi. Thậm chí nhất thời phản ứng không kịp, không đều nói Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân kia phế đi. Không dùng kiếm được a? Chẳng lẽ đó là Thái Bạch Tông cố ý thả ra tin tức giả lừa gạt người hay sao? Càng thêm hoảng sợ, thì là bây giờ ngoài bí cảnh, vị kia kiều diễm động lòng người Linh Lung Tông chủ, nàng khi nhìn đến Lục Chân Bình bị Phương Quý một kiếm chém bay thời điểm, liền đã sắc mặt đại biến. Đợi nàng nhìn thấy Lục Chân Bình có thanh quang hộ thể, không có chính xác bị một kiếm này chém giết thời điểm, trong lòng nhưng lại khẽ buông lỏng. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy được Phương Quý một bước vượt qua, thẳng chém đầu Lục Chân Bình. Một sát na này, nàng đã không chỉ có là kinh hoàng, thậm chí còn có vẻ hơi sợ hãi. Hắn lại có thể sử dụng kiếm. Anh, tất cả mọi người là kinh hãi, duy có Trương Vô Thường cùng anh đề hai cái vô thường không thôi. Từ tứ đại tiên môn đệ tử chạy tới trước đó, Trương Vô Thường liền đã biết Phương Quý đang mượn huyết tinh chữa thương, đền bù bản nguyên, chỉ là, vậy cần một cái thời gian rất dài, đến bây giờ, hẳn là cũng không có kết thúc, nhưng là, chữa thương mặc dù không có kết thúc, có thể Phương Quý lại rõ ràng đã có thể sử dụng kiếm. Nhìn một kiếm kia cuồng bạo chi thế, ở đâu là một người bản nguyên khô kiệt có khả năng đánh tới. Hắn không biết Phương Quý ám thương đến tột cùng xong chưa, nhưng bây giờ rõ ràng cùng người thường không khác, thậm chí nói so với thường nhân càng cường đại. Mà tại mọi người trong ánh mắt thất kinh, Phương Quý đã một kiếm cướp đến Lục Chân Bình trước người, hung hăng chém xuống. Từ vừa rồi cùng nữ nhân này giao thủ đến xem, hắn cũng biết nữ nhân này thực lực mạnh mẽ, thật sự là trong tứ đại tiên môn đệ tử ít có cường giả. Bởi vậy bây giờ nếu đến cơ hội, vậy liền không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Trước tiên đem nàng làm thịt lại nói, thối lui. Nhưng cũng liền tại hắn một kiếm này chém xuống thời khắc, đột nhiên thân hình tả hữu đều có kình phong đánh tới. Bên trái tới chính là 8 đạo giống như hỏa long trường liên, nhào nhào quấy quấy, bao phủ chính mình chung quanh thân hình. mà bên phải thì lại một đạo thanh xương ngưng tụ mà thành băng thương, hung hăng hướng mình phía sau lưng đâm tới, lại là Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai cái. Thấy một lần Lục Chân Bình nguy cơ sớm tối, liền cũng vội vàng buông tha trước người mình Trương Vô Thường cùng anh đệ, vội vàng chạy đến cứu giúp. Thích Ăn Đòn, Phương Quý đón hai vị tiên môn dẫn đầu giáp công, nhưng cũng không có mảy may ý sợ hãi. Trong lúc bỗng nhiên lên tiếng quát lạnh, tay trái cầm bốc lên pháp ấn, một con hỏa điều khổng lồ hướng về Lăng Hoa Giáp bay đi. Cùng hắn trước người tám đạo hỏa liên đụng vào nhau, lập tức diễm lên đầy trời hỏa vân. Tại hỏa vân này cách trở phía dưới, chính là Lăng Hoa Giáp tu vi như vậy thực lực, cũng trong lúc nhất thời không được đến gần. Mà mượn cơ hội này, Phương Quý cong người về kiếm, chém về phía Tống Khuyết. Giác, hắn trên kiếm kia ẩn chứa vô tận lực đạo, cùng xương thương tiếp xúc thời khắc, liền đã đem xương thương vỡ nát. Sau đó hắn kiếm thế giảo động, thuận thế hướng về Tống Khuyết trước ngực ép tới, thẳng đem Tống Khuyết dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Đưa tay bóp nát trước ngực một đạo khuyên tai ngọc, trước người liền trong chốc lát hóa ra một khối dày đạt ba thước băng thuẫn màu xanh. Một kiếm kia chạm tại trên thuẫn, bảo vệ hắn một cái mạng, nhưng là băng thuẫn bị một kiếm kia chém trùng điệp hướng lui về phía sau đến, hay là đâm vào trong bộ ngực hắn, thẳng đem hắn cả người đều đụng bay ra ngoài, thân thể còn tại không trung đâu, liền đã phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, đã giống như là nhìn xem quái vật. Ong ong, ầm ầm, cũng tại một sát na này, Lục Chân Bình cuối cùng là thoát được một mạng, Lăng Hoa Giáp cũng rốt cục thoát khỏi mảnh hỏa vân kia ngăn cản. Liều lĩnh, liền miệng phun một viên hỏa hành châu, quanh thân lập tức biển lửa chập trùng, thủy triều giống như hướng về Phương Quý tập quyển đi qua. Chỉ là một kiếm ở giữa, liền làm cho ta bóp nát huyền băng ngọc bội. Tiểu nhi này, mà bị băng thuẫn đâm đến miệng phun máu tươi Tống Khuyết, một dạng đầy mặt không cam lòng phẫn nộ, cưỡng đề một hơi nhảy dựng lên, chung quanh linh tức tăng vọt, phương viên 4-5 trượng đều bị thanh xương bao trùm. Trên đỉnh đầu đã có một bộ mặt xanh nanh vàng ma tướng bay nhào mà ra. Liền ngay cả cái kia bị Phương Quý một kiếm chém thành trọng thương Lục Chân Bình, vào lúc này đều cắn chặt hàm răng ngồi dậy, đầy mặt đều là giống như sóng biển sắc mặt giận dữ. Trước ngực nàng tổn thương nặng như vậy, khó khăn mới tại Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp hai người liên thủ nhặt về cái mạng. Nhưng ở lúc này, thế mà không nghĩ lui lại, tìm địa phương chữa thương, thế mà lại một lần nữa tế khởi chuông bạc, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba vị dẫn đầu thi triển kỳ kỹ, đồng thời đánh tới Phương Quý trước người. Ha ha, ba người các ngươi cộng lại cũng không được a. Nhưng đón ba người bọn họ ngậm phẫn mà tập tình thế, bị vây quanh ở giữa Phương Quý thình lình không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại phá lên cười. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái thi pháp, một thân linh tức liền giống như là hóa thành vật chất, dây lụa đồng dạng ở xung quanh người xoay tròn, mà tại trong dây lụa này còn kèm theo hùng hậu huyết khí, khiến cho hắn một thân khí cơ vào lúc này cuồng bạo tới cực điểm. Nhìn ta, hắn nghiêm nghị kêu to, đột nhiên đình trệ, tựa hồ không biết kêu cái gì càng có khí thế một chút. Bất quá tài văn chương cũng xem là tốt, lập tức liền tiếp xuống dưới. Đại sát cầu thuật, phù đồ kiếm rót vào vô tận linh tức, trọng lượng đã cực kỳ đáng sợ, mà tại Phương Quý phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận thi triển dưới, càng là có được tốc độ kinh người cùng biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây đen, thẳng đem ba vị tiên môn dẫn đầu đều bao phủ tại bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,